mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421 đập chứa nước nháo quỷ sự kiện 3. Cũng may mắn Thạch Phong ba người gấp trở về đúng lúc. Trực tiếp dùng dị năng đem hắn trực tiếp từ đám kia điên cuồng nhân thủ chung cứu. Tố Tân sát phạt thủ đoạn đối những người này căn bản không dùng được. Dân chúng giống vậy dòng nước, này thế là tốt là xấu còn ở chỗ như thế nào dẫn đường cùng với như thế nào lợi dụng. Lại nói, Đoạn Vũ như vậy tận tâm tận lực muốn làm thật sự tạo phúc một phương. Còn không phải tưởng đem nơi này dân sinh làm lên, nếu là Tố Tân gần nhất liền làm cái đại sát tứ phương. Còn có gì làm đầu? Vẫn là Mặc Ly tinh thần lĩnh vực hảo a. Giờ phút này hắn liền tản mát ra chính mình lĩnh vực. Đem mọi người tinh thần dao động nạp vào chính mình khống chế không gian. Sau đó dùng tới tinh thần dẫn đường. Hắn phát hiện này đó điên cuồng người ý thức chung đều có một cái phi thường kỳ quái đồ vật. Đương hắn cường đại tinh thần lĩnh vực bao phủ sau, tầng này đồ vật liền tự động tán loạn. Mà những cái đó vây công, huyện nha cùng với Đoạn Vũ người giống như là vừa rồi trong lúc vô tình. Đi đến nơi này giống nhau, sau đó như mộng mới tỉnh, một bên lẩm bẩm nói, đi như thế nào đến nơi đây tới đâu? Gì, ta đến nơi đây tới làm gì đâu? Một bên vuốt đầu, mơ màng nhiên đệ chậm rãi tan đi. Tố Tân cùng Thạch Phong nhìn đến này đó cảm xúc kích động người đột nhiên đều an tĩnh lại. Sau đó tự động rời đi, ngạc nhiên đến không được, đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn Mặc Ly. Trời ạ, gia hỏa này quả thực là quả biến thái a. Này nếu là phóng tới trên chiến trường, trực tiếp hướng địch doanh một ném, kia còn phải, quả thực chính là luôn luôn thuận lợi sao? Mặc Ly cảm ứng được hai người tầm mắt, lần đầu tiên, cảm giác được nhân sinh cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm. Nguyên lai là như vậy sàng, hắn ho nhẹ một tiếng, vì làm chính mình thoạt nhìn càng ổn trọng càng bình tĩnh một ít. Một bên lên xe, một bên đối hai người nói, gia hỏa này bị người ám toán, trước đưa bệnh viện đi. Tố Tân vốn dĩ muốn đi đáp bắt tay. Thạch Phong bay thẳng đến bên ngoài mấy cái võ cảnh hô. Còn không mau tới đem các ngươi huyện trưởng đưa bệnh viện đi, Đoạn Vũ bị thương nghiêm trọng. Trên mặt trên người những cái đó gãi ngoại thương liền không cần phải nói. Nghiêm trọng nhất chính là hắn xương sườn không biết bị ai đánh gãy. Còn có mắt cũng thiếu chút nữa bị người chọc hạt, đưa đến bệnh viện trải qua một phen cứu giúp, cũng may phúc lớn mạng lớn. Cuối cùng bảo vệ mệnh, cũng bảo vệ đôi mắt, chỉ là trên mặt cùng trên người khả năng muốn vĩnh viễn lưu lại một ít vết sẹo. Là kỷ niệm. Cũng là giáo huấn, Tố Tân ba người ở cái này xa lạ địa phương không thể so thành phố S. Thành phố S mặc kệ là Đoạn Cục vẫn là Vệ Nham. Đều, vô điều kiện tín nhiệm bọn họ, cho bọn hắn lớn nhất hành động tiện lợi, nhưng là nơi này không được, sở hữu hết thảy đều cần phải có Đoạn Vũ trợ giúp mới được. Cho nên ở Đoạn Vũ cứu giúp thời điểm, bọn họ trực tiếp ở huyện thành thuê tiếp theo cái bộ kiện. Tạm thời gian xếp xuống dưới, hơi làm nghỉ ngơi sau, Tố Tân liền bắt đầu lại lần nữa kiểm tra bị bọn họ từ đập chứa nước bên cạnh cứu trở về tới người. Là một cái đại khái 35-6 trung niên phụ nhân. Tố mặt, làn da rất là thô ráp, trên tay có nước da cùng gai ngược, có thể thấy được là một cái thường xuyên làm việc người. Nhưng lại cũng không giống một cái chân chính trên mặt đất làm việc người. Nhưng nếu là sinh hoạt ở huyện thành, đến tột cùng làm như thế nào công tác mới có thể đem một đôi tay ma thành như vậy? Lại là như thế nào chạy đến đập chứa nước đi? Tố Tân trung quy không phải làm điều tra, nhìn một hồi, không có bất luận cái gì phát hiện, vì thế giúp đối phương thay khô mát quần áo. Bất quá liền ở nàng đem đối phương dính ở trên người quần áo ướt cởi ra thời điểm. Nàng có một cái kinh người phát hiện. Nàng thề, nàng cũng không phải cố ý nhìn trộm riêng tư của người khác. Huống chi nơi này trừ bỏ nằm ở trên giường cũng chỉ có nàng một cái nữ. Nàng cũng không đành lòng nhìn đối phương liền ăn mặc quần áo ướt a. hơn nữa này đại lãnh thiên, mặc dù không có bị chết đuối, hại thượng một hồi bệnh nặng cũng là không tốt, vì thế nàng liền thấy được đối phương bụng nhỏ phía dưới tề khoan bộ địa phương. Hoành kéo một cái giữ tận miệng vết thương, Tố Tân liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là sinh mổ lưu lại miệng vết thương, hơn nữa từ khôi phục tình huống tới xem, nhiều nhất không vượt qua một tuần, bởi vì mặt trên tuyến đều còn có thể nhìn ra lạc tiến thịt dấu vết. Miệng vết thương còn có chút sưng đỏ nhiễm trùng, Tố Tân lập tức đánh cấp cứu điện thoại, đem nàng đưa bệnh viện. Bởi vì phụ nhân hồn phách đều bị đinh ở linh đài thượng. Hoàn toàn không có tự chủ ý thức dao động, cho nên mặc dù Mạc Ly cũng vô pháp dò thám biết này nơi cùng người nhà. Cho nên chỉ có thể Tố Tân cùng qua đi chiếu cố. Thuận tiện tiếp tục nghiên cứu đối phương linh đài thượng hồn phách vấn đề. Đến nỗi Thạch Phong Tắc lưu lại phụ trách liên lạc cùng với vì Mạc Ly chấn cửa ải. Mạc Ly lần này đối mặt hơn 1.000 người sử dụng chính mình tinh thần lĩnh vực. Không chỉ có giải vây khốn, đạt được rất nhiều tin tức, đồng thời cũng làm chính mình dị năng lại lần nữa được đến một cái chất bay vọt. Hắn giờ phút này yêu cầu hảo hảo tĩnh tọa lĩnh ngộ. Lấy xác định chính mình kế tiếp phát triển phương hướng, là tiếp tục đương một cái có được thuật đọc tâm, dị năng giả. Vẫn là trở thành tinh thần công kích khống chế giả, kỳ thật có này hai cái dị năng tiến giai chi nhánh. Hoàn toàn là bởi vì hắn này vài lần đều sử dụng dị năng đi tả hữu người khác ý chí. Mở ra tân tu luyện hình thức, thuật đọc tâm hắn hiện tại đã sử dụng thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện, đối phương không phải dị năng giả, đối phương tinh thần lực so với hắn thấp, thử nghĩ. Hắn hiện tại tinh thần lực ở dị năng giả trung gian cũng coi như không tồi. Cho nên người thường cơ hồ không có so với hắn cao. Bởi vậy đối mặt người thường, hắn giống như là một cái đứng ở đỉnh người, nhìn xuống chúng sinh, đem sở hữu hết thảy đều ở khống chế. Này đó nếu đặt ở trước kia có lẽ còn có thể làm hắn cảm giác được một ít cảm giác về sự ưu việt. Chính là hiện tại. Hắn phát hiện chính mình chân chính muốn chính là đạt được ở dị năng giả trung địa vị. Lại đối mặt người thường những cái đó suy nghĩ khi, hắn đã trở nên thực đạm nhiên, trừ phi là cùng chính mình án tử có quan hệ, hắn một chút ít muốn đi cùng người khác khoe khoang, áp chế tâm tư đều không có, cho nên, cuối cùng hắn lựa chọn người sau, tinh thần lĩnh vực khống chế, lại nói Tố Tân đem phụ nhân đưa đến bệnh viện khi. Những cái đó bác sĩ hộ sĩ cho rằng nàng là người bệnh người nhà. Đối nàng một đốn oán trách, nói người bệnh vừa mới vừa sinh sản xong nhiều nhất một tuần. Không chỉ có miệng vết thương không có khép lại, còn dính nước lạnh, hiện tại lại làm miệng vết thương cảm nhiễm ni nếu là dẫn phát rồi ung thư máu làm sao bây giờ? Tố Tân yên lặng đáp lời, tích cực mà đem tiền thuốc men giao. Bác sĩ hộ sĩ đối phụ nhân tiến hành kiểm tra cùng miệng vết thương rửa sạch. Sau đó treo lên từng tí, dặn dò, tỉnh lại sau tận lực làm người bệnh ăn nhiều một chút đồ vật. Bổ sung thể lực, lúc này, một cái tiểu hộ sĩ nhìn Tố Tân, bĩu môi nói, ta còn tưởng rằng nàng không có người nhà đâu. Thật là, đúng rồi, nàng lần trước còn thiếu tiếp theo ngàn nhiều giải phẫu phí không giao. Người mau đi đem nó giao đi. Tố Tân nghe được tiểu hộ sĩ nói giống như tiếng trời. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, nàng đang lo tìm không thấy phụ nhân người nhà. Không nghĩ tới trời xui đất khiến liền có manh mối. Vì thế làm tiểu hộ sĩ mang nàng đi giao phí. Thuận tiện dò hỏi phụ nhân tình huống. Tiểu hộ sĩ thấy cái này người nhà kỳ thật khá tốt nói chuyện. Vì thế một bên lãnh nàng đi giao phí một bên oán trách nàng cái này đương thân thuộc. Như thế nào còn không biết người bệnh tình huống. Bất quá như cũ phi thường hay nói mà đem sở hữu về phụ nhân hết thảy nói cho nàng. Tố Tân nghe xong, cảm giác cả người đều có chút ngốc. Đến tột cùng muốn như thế nào cường đại tâm mới có thể trực diện như vậy sinh hoạt. Hết chương.